Hàn Nhạt, nếu ngươi tái lừa gạt ta, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Mạc Bắc nghẹn ngào nói, hai tay gắt gao bám lấy cổ Hắc Kình. Qua hơn 10 năm, kết quả vẫn là trở về ôm ấp từng khiến y đau thấu tâm can. Không hiểu sao đoạn này Mạc Bắc lại gọi Kình ca là Hàn Nhật nữa, ai biết xin chỉ giúp với. Hảo, đáp ứng ngươi, đều đáp ứng ngươi, Mạc, chấm, tuyệt đối, không lại phụ ngươi, chương ngọt nhất chuyện à, cũng edit dễ nhất chuyện luôn. Sau chương này là sóng yên gió lặng rồi nhé. P.S. Càng về cuối truyện càng ít không ít like. Thiệt chán, giờ muốn bỏ mà cũng ứ nỡ bỏ nữa tt, cách chương.